Không lâu sau, thần quang trong mắt nữ tử thu lại rồi ra lệnh. Đi thôi, nếu không đi thì muốn đuổi theo tiểu tử nọ, sợ rằng phải phí một phen tay chân rồi. Đại hán hiển nhiên không chút ý kiến, lúc này không người đáp ứng một câu. Thân hình vừa động, lập tức chợt lóe bay lên trên cự hoa, rồi cung kính đứng sau nữ tử vài trường. Bảo hoa phất tay, cự hoa phía dưới xoay tròn, một số phấn hồng hà quang tuôn ra, đồng thời một mùi thơm từ trên hoa tán ra. Phanh một tiếng, phấn hồng hà quang tán đi, cự hoa nhất thời biến mất không thấy. Trong một thời gian ngắn, cự hoa liên tiếp xuất hiện ở 3-4 nơi khác, nhưng chỉ quỷ gì hiện ra liền biến mất không thấy. Sau 2 canh giờ, hư không trên một phiến rừng rậm vừa động, phấn hồng cự hoa lại lần nữa xuất hiện. Đột nhiên từ trong cự hoa truyền ra một tiếng gì đầy kinh ngạc. Tiếp theo, cự hoa thu hạ quang lại, cánh hoa thật lớn mở ra, bảo hoa và đại hàng xấu xí lập tức hiện thân đi ra. Sao vậy đại nhân? Đại nhân đã tìm ra 2 người nọ rồi ư? Hắc Ngạc đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức mừng rỡ hỏi. Không có, chỉ là chúng ta dường như gặp một số vị khách không mời. Hai mắt của bạch bào nữ tử nhìn về phía chân trời, trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Khách nhận ư? Hắc Ngạc hiển nhiên khó hiểu, vội vàng nhìn về xa xa, nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Nhưng một khắc sau, chân trời chợt lóe lên quang, hai luồng bạch quang không chút dấu hiệu liền hiện ra, chỉ chớp động vài lần liền gào thét bay tới hư không gần đó. Độ tốc cực nhanh, quả thực khó có thể hình dung. Càn Khôn Bảng, Thạch Mã Điện. Đại hán lúc đầu còn chưa có để ý, nhưng chờ khi bạch quang tới gần, thấy rõ hai thứ khổng lồ kia, thất thanh la lên, vẻ mặt trở nên quái dị. Trong bạch quang rõ ràng là một tòa thạch điện và một cự đài ngọc bàn. Ánh mắt bảo hoa nhìn hai vật này đồng dạng có chút phức tạp, nhưng trên mặt càng lúc càng lạnh lùng. Còn về phía đám người trong thạch điện và ngọc bàn, hiển nhiên cũng phát hiện ra cự hoa. Cơ hồ sắc mặt đại biến, vội vàng dừng bảo vật. Tiếp theo, hư không phía trên hai vật này, ba động một trận, bốn đạo nhân ảnh theo đó mà đồng thời hiện lên. Đúng là bốn đại hóa thân, nguyên sát và huyết quang. Bọn họ nhìn bạch bào nữ tử trên cự hoa, sắc mặt thoáng cái liền trở nên cực kỳ khó coi. Bảo hoa tỷ tỷ, hóa ra là tỷ rồi. Sắc mặt nguyên sát khi liên tiếp biến hóa vài lần thì mới nói ra được vài chữ, giọng nói vô cùng cứng ngắc. Nguyên sát, hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ta và ngươi là các ngày gặp nhau tại linh giới này. Xem ra thanh tế đã bắt đầu rồi, bất quá danh xưng tỷ tỷ thì ta không dám nhận. Thần sắc bà hoa khôi phục bình tĩnh, hời hợt nói. Sau khi nguyên sát nghe thấy như vậy, sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệch, rồi không nói gì. Mà ba đại hóa thân huyết quang bên cạnh, sau khi nhận ra thân phận bà hoa, sớm đã âm thầm kêu khổ không ngừng. Nhưng khi ánh mắt bà hoa lạnh như băng đảo tới, trên mặt ba người không khỏi lộ ra vẻ gượng cười. Khôi hóa thân ở giữa càng có chút khép nép, vội vàng nói. Huyết quang bài kiến bảo hoa đại nhân. Bản lãnh của ngươi cũng tiến bộ nhanh đó. Không ngờ một hơi tu luyện ra nhiều hóa thân như vậy. Đúng lúc bên cạnh ta còn thiếu mấy tên sai vặt, bắt các ngươi cũng có ích. Bạch bào nửa tự nhíu mày, thành âm lạnh lùng nói. Bà khôi hóa thân huyết quang nghe như vậy, sắc mặt giật mạnh một cái mà trở nên tái nhợt không còn chút máu. Bọn họ sau khi nhìn nhau một cái, dường như hạ quyết tâm, không chờ bảo hoa nói thêm. Lúc này gào thét một tiếng, đồng thời hóa thành ba đạo hắc khí bắn đi. Tất cả chợt lóe liền chui vào trong ngọc bàn. Càn Khôn Bàn sau khi phát ra tiếng ầm ầm, ngoài thân chợt tuôn ra hắc bạch chi khí, thoáng cái liền hóa thành một cái đồ án thái cực thật lớn, thoáng một cái liền mơ hồ biến mất. Càn Khôn Bàn đích xác là vô cùng huyền diệu, nhưng đáng tiếc người không phải chủ nhân chính thức của nó, mà bản thể của người cũng không ở đây. Là còn muốn giải thoát trước mặt ta ư? Không thấy hiện ra đã quá vọng tưởng rồi sao? Ngọc dung của bà hoa trầm xuống lạnh như băng, nói một câu, một tay bỗng giơ lên cao, một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bộ 1/7 mặt trời cực nóng trên cao đột nhiên cuồng trướng lên, hơn nửa mơ hồ còn có chút vàng vẹo, hư không gần đó theo đó mà ba động một trận. Một mặt trời đường kính ngàn trường cuồn cuộn hiện ra.